Hắc ám Tây Du hồi thứ 68, thật giả Mỹ Hầu Vương. Lúc đầu, khi Lục Nhĩ Mi Hầu rời khỏi Bắc Câu Lô Châu là dự định trực tiếp qua hướng Đông Thắng Thần Châu. Không nghĩ tới, thời khắc khi đi ngang qua Tây Ngư Họa Châu, vậy mà gặp được một cái lão hòa thượng. Đáng lẽ Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ là xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cùng lão tăng nhân này trò chuyện. Thế nhưng, Lục Nhĩ Mi Hầu làm sao biết lão hòa thượng này lại là chuyên môn đang chờ đợi hắn. Một phen xuống tới, vậy mà giữa bất chỉ bất giác, dẫn xuất tâm ma ẩn tàng ở sâu trong nội tâm của Lục Nhĩ Mi Hầu. Mà lại, còn đối với Lục Nhĩ tựa hồ đã dở thêm một thủ đoạn gì đó. Chỉ bất quá giờ phút này, tâm lý của Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ còn lại mãnh liệt chiến ý. Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ hướng lên trời hét lớn một tiếng, rồi lập tức vẫy tay, một đoàn vân vũ thình lình xuất hiện trước mắt. Hắn xoay người nhảy thẳng lên, thu lại xích huyết Du Long Côn, toàn lực thúc giục giá vân, hướng về Đồng Thắng Thần Châu mà đi. Thời khắc này, Lục Nhĩ Mi Hầu bởi vì nghe theo lời của vị tăng nhân kia, từ đó trong lòng nảy sinh tâm ma. Chẳng qua lúc này, hắn cũng không có liều lĩnh trực tiếp đến tìm Tôn Ngộ Không, mà chính là bay đến Đồng Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn trước. Dù là gã tăng nhân vừa rồi đã thay mình nói ra những suy nghĩ chôn giấu trong đầu, nhưng dù sao hắn vẫn phải tự mình đi kiểm chứng một phen. Nếu như toàn bộ đều đúng sự thật, lúc đó đi tìm Tôn Ngộ Không để phân cao thấp cũng không muộn. Còn nếu là giả thì ắt hẳn phải tìm đến lão hòa thượng kia để giải quyết ân oán. Mang theo chiến ý kiên định, một đường không ngơi nghỉ, sau 20 ngày, Lục Nhĩ Mi Hầu đã đuổi tới. Trong 20 ngày này không ngừng du tẩu, tâm lý của hắn cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn đã nhớ đến những lời nói của lão hòa thượng vô danh kia, dường như đang cố ý khiêu khích mình. Hắn đối với suy đoán của bản thân vẫn có lòng tin hơn rất nhiều. Cho nên, thời khắc khi Lục Nhĩ Mi Hầu đặt chân đến Hoa Quả Sơn, tâm lý đã trở nên bình ổn rất nhiều. Giá Vân đứng tại trước núi Hoa Quả Sơn, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi một trận cảm thán. Hạ Tản Đông Đến mấy trăm năm đi qua, chính mình cũng trở thành bán đế cấp bậc cường giả. Chỉ là không biết trên Hoa Quả Sơn này đã có thứ gì thay đổi. Hít sâu một hơi, đoàn mây lập tức phiêu tán, trực tiếp lăng không rơi xuống. Thế nhưng, khi Lục Nhĩ Mi Hầu đi vào Hoa Quả Sơn, lãnh địa của hầu tộc, cái đầu tiên mà hắn nhìn thấy không phải khắp núi đầy hầu tử hầu tôn, mà chính là một cây cột rất cao lớn, cờ sĩ rập trời Thượng Thư Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Quả nhiên là uy phong lẫm liệt, bá khí trùng trùng. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu lỗ tai nhất động, bỗng nhiên nghe thấy từng đợt vũ khí va chạm và tiếng bước chân rất chỉnh tề. Hắn ngưng thần, đứng chờ đợi. Rất nhanh thì có một đội hầu tộc binh lính xếp hàng, áo giáp chỉnh tề xuất hiện trước mắt Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhìn qua đã thấy rõ đội quân này được huấn luyện rất nghiêm chỉnh, mỗi người đều là mang theo gương mặt cẩn trọng, đồng thời trong tay giữ vững một cây lượng ngân trường thương. Chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu cũng vẫn đứng im như cũ, không có động tác gì, chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm vào một đám binh sĩ hầu tộc. Mà đám vệ binh này nhìn thấy người tới cũng là một con khỉ thì không khỏi ồ lên một tiếng. Một tên yêu đầu mục bước lên hỏi: "Các hạ cũng là người của hầu tộc sao?" Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn vẻ mặt cẩn thận của tên đầu mục này, trong lòng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Chẳng qua hắn cũng không muốn mất thời gian để làm gì, trực tiếp hồi đáp: "Không sai, ta cũng là hầu tộc Lục Nhĩ Mi Hầu." Đáng lẽ Lục Nhĩ Mi Hầu là cảm thấy bọn hầu tộc binh lính này mặc dù không có nhận ra hắn, nhưng có thể là chính mình ly sơn quá lâu, nguyên cớ bọn họ tuy cảm thấy thân thuộc nhưng cũng không dám tùy tiện mà nhận bừa. Hơn nữa cũng có khả năng tên yêu đầu mục này là sau khi mình rời đi khỏi Hoa Quả Sơn rồi hắn mới được đản sinh, bởi vậy không nhận ra được cũng là hợp lý. Thế nhưng thật bất ngờ, điều mà Lục Nhĩ Mi Hầu không nghĩ tới, khi chính mình vừa tự báo ra danh tính, tên đầu mục này vậy mà vẫn không biết hắn là người nào. Hơn nữa nhìn qua bộ dáng kia, tuyệt đối là đều chưa bao giờ nghe nói qua cái tên Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhất thời, tâm lý của Lục Nhĩ đã có chút không vui, liền nói: "Ngươi không biết ta là Lục Nhĩ Mi Hầu sao? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết đến cái tên Linh Minh Thạch Hầu?" Vừa nghe đến bốn chữ Linh Minh Thạch Hầu, tên yêu đầu kia tức khắc một mặt tràn đầy kính ý mà nói: "Đương nhiên ta biết, đó chính là đại vương của chúng ta. Những cái khác ta không dám tùy tiện nói nhiều, nhưng vị Linh Minh Thạch Hầu này là đại vương duy nhất của hầu tộc chúng ta tồn tại trên thế gian này." Nghe đến đó, tâm lý của Lục Nhĩ Mi Hầu đã ẩn ẩn có một chút phẫn nộ, lập tức nói lớn: "Ta chính là huynh đệ của đại vương nhà ngươi, các ngươi là bậc tiểu bối, không biết tôn danh của ta cũng không thể trách. Chẳng qua các vị trưởng bối trên núi khẳng định đều tất sẽ nhận ra. Dù sao, ta rời đi khỏi Hoa Quả Sơn cũng chỉ có mấy trăm năm. Nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu lại là bằng hữu của đại vương, đám hầu tộc binh lính này nhất thời đều thu hồi binh khí, dẫn theo Lục Nhĩ Mi Hầu lên trên núi. Ở đoạn đường này, Lục Nhĩ Mi Hầu lại sinh ra rất nhiều cảm khái. 500 năm đã trôi qua, Hoa Quả Sơn này vẫn mang dáng dấp hệt như lúc trước khi hắn còn ở đây, chưa từng có một tia cải biến. Đội binh lính hầu tộc nhìn thấy thần thái hoài niệm như thế của Lục Nhĩ Mi Hầu, cũng thầm khẳng định, người này chắc chắn là một hầu tử đã rời khỏi Hoa Quả Sơn rất lâu về trước. Nếu không phải vậy, sao có thể trở thành bạn của đại vương bọn hắn? Rốt cục, khi tất cả đã đến trước mặt thác nước để đi vào Thủy Liêm Động, lại nói Lục Nhĩ Mi Hầu còn chưa bao giờ được đi vào Thủy Liêm Động này. Lần trước đến đây chính là nhờ thủ hộ thần của Bắc Câu Lô Châu dùng đại pháp lực đem nguyên thần của hắn xuất khiếu tới động phủ này một chuyến, chứ thực sự hắn chưa hề được bước chân vào đây. Mặc kệ đám người binh lính hầu tử đang đi theo, Lục Nhĩ Mi Hầu thả người nhảy lên, liền đã xuyên qua thác nước nhảy vào trong Thủy Liêm Động. Nhìn lấy trong động bàn đá, giường đá, ghế đá, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi hoan hỉ dị thường. Nơi này mặc dù không có Cửu Thiên Cung điện hoa lệ như chính mình trước đó tu luyện, nhưng lại hơn ở chỗ tự do tự tại. Đang khoan khoái nhảy nhót, chợt có một con khỉ hướng về phía Lục Nhĩ Mi Hầu cất tiếng hỏi: "À, ngươi là ai? Trước kia ta chưa từng thấy qua, ngươi là kẻ mới tới sao?" Lục Nhĩ Mi Hầu cười ha ha một tiếng rồi nói: "Nhanh đi gọi người lớn nhà ngươi đến đi, thời điểm ta ra đi, ngươi cũng còn chưa ra đời đâu." Vừa dứt lời, con khỉ này cũng ngay lập tức làm theo, lanh lợi đi tìm cha mẹ của hắn. Chỉ chốc lát, hai hầu tử bộ dáng trạc tuần trung niên bị lôi kéo tới. Nhìn thấy cảnh này, Lục Nhĩ không khỏi cảm thấy tức cười. "Phụ mẫu, các ngươi biết hắn sao? Hắn nói thời điểm hắn rời khỏi đây ta còn chưa ra đời." Tiểu hầu tử một tay chỉ đến Lục Nhĩ Mi Hầu, một bên dò hỏi. Hầu tử phu vụ kia tỉ mỉ dò xét qua Lục Nhĩ Mi Hầu một ven, tuy nhiên lại đồng thời lắc đầu, vậy mà cũng không biết. "Các người lại nhìn kỹ một chút, ta đây, ta là Lục Nhĩ Mi Hầu, đúng, nhìn vào lỗ tai của ta là lỗ tai." Đôi phu vụ kia lại nhìn kỹ một chút, đồng thời chăm chú ngẫm lại, rồi một công hầu quay về phía hắn cất tiếng: "Hai người vợ chồng chúng ta đúng thật là không biết ngươi, không bằng ta đi mời trưởng lão trong tộc đến xem sao." Đối với một tên hầu tử đột nhiên mọc ra 6 cái lỗ tai, đôi phu vụ này cũng rất tò mò. Sau đó liền đi gọi một trưởng lão có tuổi tác lớn nhất trong hầu tộc đến nhận diện Lục Nhĩ Mi Hầu. Dù sao một kẻ vì tộc nhân của mình ở bên ngoài phiêu bạt mấy trăm năm, khi về nhà phát hiện gia nhân vậy mà đều không biết mình, loại cảm giác này nhất định rất khó chịu. Chỉ chốc lát, một bầy khỉ chen chúc nhau dẫn tới một lão hầu tử toàn thân lông tóc bạc trắng, chống một cây quải trượng chậm rãi đi tới. Khi đến sát bên người Lục Nhĩ Mi Hầu, đôi phu vụ kia liền nói: "Trưởng lão, chính là người này, ngài hãy đến xem có biết hắn hay không." Hắn nói 500 năm trước hắn đã một mình rời khỏi Hoa Quả Sơn, hiện tại mới trở về. "Đúng rồi, hắn nói hắn tên gọi là Lục Nhĩ Mi Hầu." Lão hầu tử này chậm rãi đi đến gần, một bên dò xét một bên hồi tưởng, mà Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, sợ mình nhất động mà dẫn đến đối phương không nhìn rõ hình dạng. Thời gian nửa ngày trôi qua, lão hầu tử kia từ từ lui về sau, tựa hồ là sau cùng nỗ lực suy nghĩ thêm một hồi. Chẳng qua như thế, vẫn là lắc đầu nói: "Không nhận ra, không nhận ra." "Lão hầu tử ta sống đã đến 700 năm, trên Hoa Quả Sơn này, tất cả hầu tử bất luận to nhỏ lớn bé, ta toàn bộ đều biết. Chẳng qua làm thế nào cũng nhớ không nổi, hầu tộc chúng ta lại có một con khỉ có 6 lỗ tai này." Lão hầu vừa nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời như bị sét đánh, ngã thẳng xuống đất. "Bọn họ vậy mà thật không nhớ rõ ta, kể cả là một lão hầu sống hơn 700 năm cũng không biết ta." Kỳ thực, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng vẫn là rất ưa thích Hoa Quả Sơn, dù sao đây cũng là nơi mà hắn đã thác sinh. Thế nhưng vừa rồi, cả một lão hầu đã sống lâu đến như vậy cũng không nhận ra nổi mình. Đến đây, hắn chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ, chưa kể tâm ý còn có rất nhiều điều không thể hiểu nổi. Chính mình năm đó vì muốn cho hầu tộc trường sinh bất tử, cố ý ra biển tầm tiền phóng đạo, sau cùng càng là tại Bắc Câu Lô Châu khổ học mấy trăm năm, tất cả những điều này không lẽ là hắn tự làm cho riêng mình? Vậy mà bọn họ lại chỉ nhớ rõ cái tên Linh Minh Thạch Hầu, chỉ biết Tôn Ngộ Không là đại vương, mà ta, Lục Nhĩ Mi Hầu, lại chẳng phải là cái thá gì. Càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ trong lòng thì càng đau nhói, mà chính tâm tư này giờ đây bị lão hòa thượng kia mê hoặc, xuất hiện tâm ma cũng bắt đầu liên tục quấy phá. Lục Nhĩ Mị Hầu bỗng nhiên hướng về phía bầu trời gầm lên giận dữ, sau đó liền phi thân thẳng tắp phóng tới mây xanh. Phía bên dưới, một đám lúc nhúc hầu tử chỉ cảm thấy thương xót cho một con khỉ lạc đường, cũng chẳng chú ý đến hắn quá nhiều. Chỉ có vị trưởng lão cao tuổi nhất kia liếc mắt nhìn theo hướng mà Lục Nhĩ Mị Hầu vừa rời đi một hồi, sau đó lắc đầu chống quải trượng từ từ trở về. Thế nhưng bầy khỉ này vừa mới vừa vặn tán đi không lâu, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng hô to: "Các con, lão tôn ta đã trở về đây." Nghe thấy thanh âm quen thuộc, toàn bộ Hoa Quả Sơn đều sôi trào, tất cả các nhóm hầu nhân đều từ xung quanh tụ tập tới, kèn chống cờ xí rập trời, hoàn hồ Mỹ Hầu Vương đã trở về. Sau khi đạo nhân ảnh kia từ trên bầu trời rơi xuống đất, bầy khỉ này mới trông thấy rõ ràng, quả nhiên là đại vương của bọn chúng. Tức thì toàn bộ chèn chúc nhau đến bên người Tôn Ngộ Không. "Các con mau mau đi thông báo cho tất cả, liền nói lão tôn đã trở về." Một nhóm khỉ con tuân lệnh, phần phật một chút tất cả đều tán đi. Có nhóm buôn tẩu bẩm báo lẫn nhau, có nhóm chuẩn bị trái cây mữ tửu. Dường như Tôn Ngộ Không trở về cũng chính là một ngày đại lễ của bọn chúng. Mà Tôn Ngộ Không lúc này một mặt u ám nhìn qua tất cả, át hẳn dường như đang có toàn tính điều gì. Giờ phút này trong lòng hắn đang nghĩ như thế nào, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được. Rất nhanh, Hoa Quả Sơn trên dưới lớn nhỏ đầu khỉ tất cả đều tụ tập bên trong Thủy Liêm Động. Cũng may mắn động phủ này đủ lớn, không phải vậy thật đúng là không thể dung nạp được hàng vạn hầu nhân. Tôn Ngộ Không một tay nhấc lấy một bầu rượu ngon, được ngồi nằm tại vương tọa phía trên Thủy Liêm Động, cũng không nói cái gì, chỉ nhà nhìn lấy bên đám khỉ con đang reo hò ăn mừng, mặt mũi đăm chiêu như có điều suy nghĩ. Lúc này vị hầu tộc trưởng lão kia được mấy tên hầu tử cường tráng nâng đỡ đi đến bên người Tôn Ngộ Không, hơi xoay người vái chào kính cẩn, rồi liền hỏi: "Đại vương, ngài không phải theo đường tăng đi Tây Thiên lấy kinh ư, sao hôm nay đột nhiên lại trở về?" "Ha ha, thì ra là trưởng lão ngài, cái tên đường tăng đó nhục nhãn phàm thai, lại ngu dốt cố chấp. Lão tôn ta theo hắn đi Tây Thiên lấy kinh, quả thực là tự mình làm mai một tài hoa." Nói đến đây, Tôn Ngộ Không hướng về đám khỉ con đang chèn trúc phía dưới, cất tiếng: "Trong các con, ai nguyện ý theo lão tôn ta qua Tây Thiên lấy kinh, đây chính là công đức vô cùng to lớn." Vừa dứt lời, đám hầu tử bên dưới đã nhao nhao: "Là ta muốn đi, ngươi còn không có lợi hại, cần phải ta đi mới được." Nhất thời, ở bên dưới một trận ồn ào. Lúc này bỗng nhiên có một tên hầu tử cao giọng hỏi: "Đại vương, chúng ta tự mình đi lấy kinh, có phải cũng nên làm một chút hành lý, như lúc trước đại vương trở về có nói tới? Đã nói rằng, phải có thông quan văn điệp gì đó, mà hiện tại, chúng ta đâu có những thứ này." Tôn Ngộ Không vung tay lên cười hắc hắc nói: "Vậy cũng là việc nhỏ, các ngươi chờ ở đây, ta sẽ đi lấy thông quan văn thư về ngay." Nói xong, Tôn Ngộ Không lộn nhào một cái, lúc nhìn lại đã hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Còn về câu chuyện sau đó, đại đa số chúng ta đều đã biết. Tôn Ngộ Không đầu tiên là vung gậy đánh được Tam Tạng và Chư Bát Giới, đồng thời đoạt luôn hành lý văn thư, sau đó trở lại Hoa Quả Sơn, biến ba con khỉ thành hình dáng của Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới cùng với Sa Ngộ Tĩnh. Đang lúc hoan hỉ thì Gia Tăng đã tìm tới cửa. Đi qua một loạt những hiểu lầm sau đó, cuối cùng hai tên Mỹ Hầu Vương đã giáp mặt nhau. Về sau, khi Tôn Ngộ Không thật theo Sa Ngộ Tĩnh đi vào Hoa Quả Sơn, vậy mà thật đúng phát hiện có thêm một tên Tôn Ngộ Không cùng mình giống nhau như đúc. Tôn Ngộ Không chẳng nói hai lời, liền toàn lực thôi động Hỏa Nhãn Kim Tinh. Thế nhưng hắn đã ngay lập tức phải kinh hãi trước nhãn quang kỳ diệu của mình, chân tướng của đối phương trước mắt vậy mà không hề có chút biến hóa nào, thậm chí ngay cả vòng kim cô trên đầu, kim cô bổng trong tay, tất cả cũng đều là thật. Điều này đã khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy một trận mạng danh quỷ dị. Tôn Ngộ Không thật dưới cơn kinh hãi liền vùng côn đánh tới, thế nhưng sau khi giao thủ hắn lại lần nữa chấn kinh. Người trước mắt này chẳng những cùng mình tướng mạo giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả thân thủ cùng tu vi đều không có khác gì nhau. Đánh nhau đến ngũ hải tam giang cũng phải đào lộn, vậy mà vẫn bất phân cao thấp. Không còn cách nào, Tôn Ngộ Không lợi dụng kế khích tướng, kích người này, nói rằng muốn đi thiên đình cùng với hắn biện thật giả. Không dám nghĩ tới đối phương liền đáp ứng ngay. Hai người vừa đánh vừa đi đến Nam Thiên Môn, tìm Lý Thiên Vương Lý Tĩnh xuất ra kính chiếu yêu. Dưới hào quang chí bảo kính chiếu yêu của thiên đình, bản tướng của hai người đều là thật. Ngay cả thần quang của kính chiếu yêu đều không có cách nào phân biệt thật giả. Chỉ đơn giản là bởi vì bản tướng của hai người bọn họ đều là hầu tử. Lúc này, trong suy nghĩ của Tôn Ngộ Không, đã cảm thấy có chỗ không thích hợp. Dù sao nếu như tên này là yêu quái hoặc một kẻ vô danh nào đó dùng pháp thuật biến thành chính mình thì khẳng định là không thể có đảm lượng theo mình đến thiên đình này. Vậy nếu đã không phải là yêu quái, tại sao hắn lại giả dạng mình? Mục đích của hắn là gì? Từ thiên đình, hai người lại đến Nam Hải tìm Quan Thế Âm. Thế nhưng lần này, lại chính người kia nói ra, nhìn lấy bộ dáng tên giả mạo kia, tựa hồ hắn còn sốt ruột hơn cả Tôn Ngộ Không. Cuối cùng cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Người này là có kinh thiên biến hóa chi thuật, hay là có mưu đồ khác, mà ngay cả Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không có cách nào phân biệt nổi. Tôn Ngộ Không rốt cuộc ngửi được một tia âm mưu vị đạo. Lại qua giao chiến gần ngàn hiệp, Tôn Ngộ Không đã triệt để xác định người trước mắt này tuyệt đối có vấn đề. Bởi vì Tôn Ngộ Không bất luận thôi động hỏa nhãn kim tinh như thế nào lại đều không thể nhìn ra chân tướng bên trong. Lúc này Tôn Ngộ Không chợt nghĩ đến một người, không nói hai lời hắn liền quay đầu hướng về phía lòng đất độn thổ tới. Quả nhiên người kia cũng theo sát phía sau sợ hắn bỏ trốn. Chỉ qua một khắc, Tôn Ngộ Không đã cùng với người kia cùng nhau đến chỗ Địa Tạng Vương Bồ Tát tại Cửu U địa phủ. Ngay tại thời khắc trước đó, Tôn Ngộ Không đã tựa hồ nghĩ thông suốt ra điều gì. Từ đây mới nhớ tới chúa tể trong địa phủ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nếu như theo suy đoán của Tôn Ngộ Không là thật, việc này cũng chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát mới có thể giúp được hắn. Địa Tạng Vương Bồ Tát Cửu U địa phủ, chân chính chúa tể, tuy là Bồ Tát quả vị, nhưng một thân công đức Phật lực đã sớm vượt qua Phật Đà đạt tới thánh nhân trình độ. Chỉ bất quá Địa Tạng Vương từng phát hạ một đại chí nguyện, địa ngục chưa chống thể không thành Phật, bởi vậy lại chậm chạp vô pháp đạt được Bồ Đề đạo quả. Về sau, khi Địa Tạng Vương Bồ Tát nghe hai người nói xong chuyện tiền căn hậu quả, liền để cho Đế Thính Thần Thú dưới trướng của mình tiến lên cùng hai người phân biệt thật giả. Đế Thính Nguyên Thân là một đầu bạch cẩu, có thể phân biệt thiên hạ thật giả, biện thị phi của thế gian. Hai tên Tôn Ngộ Không đều riêng phần mình đứng vững. Đế Thính Thần Thú này từ từ đi đến trước mặt hai người, rồi đem lỗ tai áp thẳng lên trán một tên Tôn Ngộ Không, rồi nghe ngóng, sau một lát lại đi đến làm như vậy trên người tên Tôn Ngộ Không còn lại. Lúc này, một tên Mỹ Hầu Vương nhất thời dị động, hai mắt đột nhiên chừng một cái, lại là hỏa nhãn kim tinh vừa xuất ra. Ánh nhìn này vừa chiếu vào một người còn lại, Tôn Ngộ Không tức khắc cả kinh kêu lên, ngươi chính là Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Lục Nhĩ Mỹ Hầu vì lòng sinh tâm ma, đố kỵ với Tôn Ngộ Không nên đã gây ra trường đoạn thật giả Mỹ Hầu Vương. Nút thắt của câu chuyện này chính là ở tại địa phủ, khi hai người họ gặp được Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tại sao hổ tộc lại không nhận ra Lục Nhĩ Mỹ Hầu? Tại sao Tôn Ngộ Không và Đế Thính đã nhận ra chân tướng của Lục Nhĩ Mỹ Hầu, nhưng bọn họ vẫn đến Tây Thiên tìm chủ nhân của Lôi Âm Tự? Chắc chắn không phải là do Lục Nhĩ Mỹ Hầu thực lực quá mạnh, mà địa phủ không thể chế áp nổi, bởi tại đây có Địa Tạng Vương Bồ Tát trấn thủ. Với thực lực thánh nhân hoàn toàn có thể đánh bại cả Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Những trường đoạn âm mưu nào sẽ diễn biến tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 69. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Tra Tam Thái Tử Nhĩ Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.